Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ nghỉ trưa, Chu Thời Dịch không gục xuống bàn học chợp mắt một lát, mà đến thư viện khi đi ngang qua tòa nhà tổng hợp. Anh nhìn thấy Cố Thịnh ở góc rẽ. Cố Thịnh dường như đang nói chuyện với ai đó, tay cầm một chiếc khăn tay đưa cho người đối diện. Nhận ra mình có lẽ đã vô tình chứng kiến cảnh tỏ tình của người khác, Chu Thời Dịch định đổi đường đi, không ngờ Cố Thịnh nhạy bén nhìn về phía này. Chu Thời Dịch, chờ một chút. Cố Thịnh đột nhiên gọi anh lại, bỏ mặc người đối diện bước nhanh về phía này. Người đối diện kia, Chu Thời Dịch không nhìn rõ, nhưng nhìn dáng người có lẽ là một Omega Nam. Đối phương biết có người vừa hay chứng kiến cảnh tỏ tình bị từ chối của mình, hoảng hốt chạy vào tòa nhà tổng hợp. Chu Thời Dịch có chút ngượng ngùng, đợi Cố Thịnh đến gần, anh bình thản gật đầu. Thật trùng hợp, Cố Thịnh đưa mắt đánh giá anh. Sao cậu lại ở đây? Tôi định đến thư viện. Chu Thời Dịch giơ cao quyển sách trong tay. Nói xong hai người lại rơi vào im lặng. Chu Thời Dịch không phải người nói nhiều, nhưng mỗi lần ở cùng Cố Thịnh, anh đều cảm thụ được bầu không khí kỳ lạ này, nhưng lại không nói được kỳ lạ ở đâu. Có lẽ đó là bức tường vô hình giữa vai phụ và vai chính. Cố Thịnh đương nhiên biết anh định đến thư viện, không hiểu sao, hắn chỉ muốn xem phản ứng của Chu Thời Dịch mà thôi. Hắn biết thời cấp 3 rất mình được yêu thích, còn về phần Chu Thời Dịch. Sau khi tốt nghiệp, trong một buổi họp mặt cấp 3, có người nhắc đến cái tên này, bạn cùng lớp đều không có ấn tượng gì, chỉ biết có một người như vậy là học sinh đặc cách có thành tích học tập tốt. Nhưng học sinh đặc cách có thành tích tốt thì chẳng phải rất bình thường sao? Cố Thịnh không biết tâm trạng mình là gì, hắn như đến để khoe khoang. Khoe khoang rằng hắn có nhiều người thích đến thế, còn Chu Thời Dịch, một beta không có gì nổi bật, lại còn là kẻ đáng thương vừa mới vùng vẫy thoát khỏi tay Hoàng Thành, một tên alpha tầm thường. Những người khác chỉ vì thân phận alpha của hắn đã phải liếc nhìn vài lần. Còn anh, là một beta. Dù xuất sắc đến đâu cũng sẽ chẳng ai đoái hoài đến. Là một beta với lòng tự trọng cao như vậy, chẳng lẽ Chu Thời Dịch thật sự không ghen tị sao? Nếu thật sự không ghen tị, tại sao sau nhiều năm như vậy vẫn ra tay với những kẻ đã bắt nạt mình, biến họ thành vật thí nghiệm, tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo kia? Ngay cả bản thân hắn, rõ ràng là người không động thủ, cũng bị nhắm đến. Khi nhìn thấy Omega mà cậu với không tới đang tỏ tình với tôi, trong lòng cậu chắc chắn ghen tị đến chết, phải không? Cố Thịnh toàn thân run rẩy phấn khích, hắn kìm nén không để tiếng thở nặng nề của mình làm kinh động đến đối phương. Hắn muốn để kẻ đạo mạo giả dối này lộ ra bộ mặt xấu xí, meo mó vì lòng ghen tị không thể che giấu. Thế nhưng, chẳng có gì cả, Chu Thời Dịch chỉ bình tĩnh nhìn hắn như vậy, như đang nghiêm túc chờ hắn nói chuyện, lại như đang hỏi, cậu còn việc gì không? Dù Cố Thịnh tìm kiếm bao nhiêu lần, trong đôi mắt đen láy trong trẻo kia, đều chỉ thấy sự đường hoàng, bình lặng đến lạ. Sự phấn khích trong cơ thể, như bị tạt một gáo nước lạnh, đột ngột tắt ngấm. Hắn đột nhiên cảm thấy rất không cam lòng. Chu Thời Dịch, cậu có quyền gì mà không để tâm? Cậu có quyền gì mà bình tĩnh đến thế? Không có chuyện gì có thể thu hút sự chú ý của cậu ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thịnh như bị một gậy đánh vào đầu. Đôi mắt trong sáng của Chu Thời Dịch khiến những suy nghĩ đen tối không thể thốt ra thành lời của hắn trở nên thật đáng xấu hổ. Cố Thịnh, cậu sao vậy? Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh cứ đứng thẫn thờ tại chỗ, anh có chút lo lắng. Lúc này Chu Thời Dịch cũng không còn nghĩ đến việc đến thư viện nữa, quyết định đưa Cố Thịnh đến phòng y tế trước. Anh vừa đặt tay lên vai Cố Thịnh, đã bị hắn mạnh mẽ hất ra. Cố Thịnh dường như rất sợ tiếp xúc với người khác. Chu Thời Dịch nhìn bàn tay trống không của mình, giống như lần trước, mỗi lần có tiếp xúc cơ thể với Cố Thịnh, phản ứng của hắn đều rất mãnh liệt. Đây không giống như là không khỏe, mà giống rối loạn căng thẳng sau sang chấn hơn. Tôi chỉ thấy cậu có vẻ không khỏe, cậu chắc chắn không cần đến phòng y tế chứ? Chu Thời Dịch nhẹ nhàng nói, cố gắng không kích động đến hắn. Cố Thịnh cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá, hắn lắc đầu. Tôi chỉ hơi hạ đường huyết. Nghỉ một lát là ổn. Sáng nay ở cầu thang, Cố Thịnh quả thật giống như đang hạ đường huyết. Nhưng anh rõ ràng nhớ Cố Thịnh đã nhận bữa sáng của mình mà, chẳng lẽ quên ăn rồi? Chu Thời Dịch gật đầu, để Cố Thịnh ngồi nghỉ ở chỗ râm mát bên cạnh. Đợi người rời đi, Cố Thịnh mới vùi mặt vào lòng bàn tay. Hắn bị làm sao thế này? Tại sao mỗi lần gặp người này, phản ứng của hắn lại bất ổn đến thế? Hắn cong người, một tay trông đỡ cái dạ dày đang nổi loạn. Bánh bao đã nguội lạnh, trong dạ dày hắn như một tảng đá lạnh cứng. Dù chủ nhân có nhẫn nhịn đến mấy, vẫn như bị hòn đá mắc nghẹn trong tim. Giống như con người Chu thời dịch vậy, vừa lạnh vừa cứng, dù rằng cắn anh một miếng, bản thân kẻ cắn cũng không dễ chịu gì. Răng nanh đã phát triển hoàn toàn có chút ngứa ngáy, muốn cắn vào thứ gì đó. Nghĩ đến việc mình bây giờ chật vật như vậy, tất cả đều vì Chu thời dịch, nanh của Cố Thịnh lại càng ngứa hơn. Nếu Chu thời dịch ở trước mặt hắn, hắn nhất định phải cắn một phát thật mạnh, cắn cả máu lẫn thịt, nuốt vào bụng, xem nanh còn ngứa nữa không. Giờ nghỉ trưa của trường học, có một sự tĩnh lặng không ai phá vỡ. Cố Thịnh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên, hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Chu thời dịch từ xa chạy đến. Thấy Cố Thịnh vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó, trong lòng Chu thời dịch lóe lên một cảm giác kỳ lạ. Cố Thịnh giống như một chú chó lớn nghe lời, ngoan ngoãn đợi chủ nhân quay lại nhận lãnh. Ngay sau đó anh lại khinh bỉ suy nghĩ của chính mình. Nhân vật công chính có giống chó lớn hay không thì liên quan gì đến anh? Tôi mời cậu uống nước ngọt nhé. Chu thời dịch lấy ra hai lon nước còn đang tỏa hơi lạnh, đưa cho Cố Thịnh một lon. Cố Thịnh do dự một lúc, xác định đây là ở trường học, Chu thời dịch không thể ra tay với mình, mới nhận lấy lon nước ngọt đó. Những giọt nước đọng trên lon, rõ ràng là vừa mới lấy ra từ tủ lạnh không lâu. Hắn còn tưởng Chu thời dịch đã đi rồi chứ. Chu thời dịch người này, cực kỳ tự giác, có mô thức hành động của riêng mình, như thể sẽ không bị bất kỳ ai làm phiền vậy. Ở đại học, Cố Thịnh có mối quan hệ rất thân thiết với các bạn cùng phòng. Mặc dù hai người bạn cùng phòng kia đều học chung khoa với Chu thời dịch, nhưng tình bạn giữa họ với Chu thời dịch lại không hề gắn bó bằng họ với Cố Thịnh. Kể cả khi chứng kiến hắn được người khác tỏ tình, cũng chẳng thể khiến anh một lần động mí mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chưa ăn gì phải không? Tôi có mua một phần bánh mì sandwich từ siêu thị, có muốn ăn tạm không? Chu thời dịch đưa ra chiếc bánh mì sandwich được đồn là khá ngon từ siêu thị. Vì sao lại là được đồn? Bởi như nguyên chủ, với anh, một chiếc bánh mì đã muốn hết tiền sinh hoạt cả ngày. Nhìn chiếc bánh mì, nét mặt Cố Thịnh thoáng vẻ kỳ lạ. Sao cậu còn phải mua bánh mì cho tôi? Cả bánh bao hoa thị sáng nay nữa, cũng là cậu mua đúng không? Chuyện hoàn thành hôm qua, tôi muốn cảm ơn cậu. Chu thời dịch không phải người thích mắc nợ ân tình. Không hiểu sao, tâm trạng Cố Thịnh bỗng trở nên tệ hại, hắn nghĩ một cách ác ý, chỉ vì chuyện đó thôi sao? Vậy nếu hắn nói gì đi nữa, Chu thời dịch sẽ thật sự làm theo tất cả. Đừng nghĩ nhiều, nếu là người khác thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Chu thời dịch nghe vậy gật đầu, vị công chính thời cấp 3 quả thật là một học sinh xuất sắc cả về đức và tài, nếu không cũng chẳng nhiều lần đứng ra bênh vực thụ chính như vậy. Liếc nhìn chiếc bánh mì, cuối cùng Cố Thịnh vẫn nhận lấy. Tổng cộng bao nhiêu tiền, một lát tôi đưa lại cậu. Không cần đâu, như thể không nghe thấy lời từ chối của Chu thời dịch, Cố Thịnh kiên quyết nhét tiền vào tay anh. Chu thời dịch đành bất lực nói, cậu đưa nhiều quá. Chu thời dịch trong người chỉ có tiền lẻ để đi xe buýt, giờ cầm tờ tiền này không thể thối lại được. Tính luôn tiền bữa sáng, thấy Chu thời dịch vẫn không chịu nhận, Cố Thịnh giả vờ thoải mái nói. Dạo này tôi không kịp ăn sáng ở nhà, cậu tiện thì mua giúp tôi một phần nhé, số tiền còn lại coi như tôi trả trước cho cậu, vừa nãy cậu không phải muốn cảm ơn tôi sao? Chu thời dịch còn đang do dự, lại nghe hắn nói. Chỉ mua một tuần thôi, được, thấy hắn đã nói vậy, Chu thời dịch đành nhận lấy. Như thể vừa giải quyết xong việc lớn, tâm trạng Cố Thịnh rất tốt, tin tức tố không kìm được thoát ra một chút, tiết lộ tâm trạng của chủ nhân. Cố Thịnh ngửi thấy tin tức tố của mình, sắc mặt tối sầm, nhưng thấy Chu thời dịch vẻ mặt bình thường, mới nhớ ra Beta không thể ngửi thấy tin tức tố. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu thời dịch, như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, lẻ lưỡi phun nọc, chờ đợi con mồi đến gần để vồ lấy, đánh một đòn chí mạng. Cơ thể Chu thời dịch căng cứng, cảm giác bị người khác nhắm trúng càng thêm mãnh liệt. Không biết từ lúc nào, Tần Thư phát hiện Cố Thịnh và cậu học sinh đặc cách ấy càng ngày càng thân thiết. Cố Thịnh thỉnh thoảng nhờ Chu thời dịch mang đồ giúp. Sau một lần nhờ Chu thời dịch đi siêu thị mua giấy nháp, hắn như thể vừa bật được công tắc nào đó. Chu Thời Dịch giúp tôi mua chai nước. Chu Thời Dịch giúp tôi nộp bài tập. Chu Thời Dịch, hắn như nghiện việc sai khiến Chu Thời Dịch, cái tên Chu Thời Dịch xuất hiện ngày càng nhiều trong miệng hắn. Mỗi lần tính toán thấy tiền để ở chỗ Chu Thời Dịch sắp hết, hắn lại bảo Chu Thời Dịch mua những thứ đắt tiền, rồi tự nhiên số tiền lại nhiều ra. Chu Thời Dịch có chút bất lực, cứ thế này, số tiền kia vĩnh viễn cũng không tiêu hết được. Học sinh trong lớp, người tinh ý đều nhìn ra, Chu Thời Dịch được Cố Thịnh che chở. Chuyện Hoàng Thành thôi học qua vài ngày, mọi người tuy không nói gì, nhưng trong lòng đều biết Chu Thời Dịch có liên quan đến chuyện này. Chu Thời Dịch trước đây bị bắt nạt, họ đều có ấn tượng. Tuy họ không tham gia, nhưng việc bàng quan đứng nhìn những lần bạo hành tinh thần kia đều là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người thân thiết với Cố Thịnh đương nhiên sẽ không vì Hoàng Thành mà gây khó dễ Chu Thời Dịch. Nhưng nhìn bộ dạng Cố Thịnh, phần nhiều chỉ coi Chu Thời Dịch như một đàn em chạy vặt mà thôi. Có một người thấy Cố Thịnh sai khiến hăng như thế, bản thân cũng lười biếng, muốn nhờ Chu Thời Dịch mang đồ giúp. Này, cậu giúp Thịnh ca mua đồ, tiện thể mua giúp tôi chai coca nhé. Nam sinh vừa dứt lời, liền phát hiện Cố Thịnh vốn đang vui vẻ, giờ đứng bên cạnh nhìn hắn ta bằng ánh mắt u ám, khiến hắn ta nổi cả da gà. Cậu bảo cậu ấy mang đồ giúp cậu, Cố Thịnh u ám nói. Nam sinh đột nhiên bắt đầu lắp bắp, đờ đúng vậy, không khí xung quanh Cố Thịnh vô cùng nặng nề, hắn cười lạnh một tiếng. Được, nam sinh nhìn bộ dạng hắn, không giống như đồng ý, nhưng lúc đó Chu Thời Dịch đã đi rồi. Đợi đến lúc sau, Chu Thời Dịch từ siêu thị về, chỉ mang cho Cố Thịnh một chai nước, tâm trạng Cố Thịnh mới từ âm chuyển dương. Vừa nãy cậu ta bảo cậu mua coca, cậu có nghe thấy không? Nhận chai nước, Cố Thịnh còn cố tình hỏi điều đã biết rõ. Chu Thời Dịch khó hiểu đáp một tiếng. Đối với anh, việc mang đồ giúp chỉ là để cảm ơn Cố Thịnh, miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường là được. Trong lòng anh có cân đo rạch ròi, người cần trả ơn anh sẽ trả ơn, còn đối với những người khác, họ nghĩ gì anh không quan tâm. Không ngờ Cố Thịnh nghe câu này, tâm trạng lại tốt hơn nhiều. Tần Thư cũng phát hiện, Cố Thịnh mỗi ngày đều chia phần ăn sáng mang từ nhà cho cậu ta, rồi chịu đói đợi Chu Thời Dịch đến. Có khi Chu Thời Dịch đến muộn, Cố Thịnh còn than phiền hỏi. Sao lại đến muộn thế? Xin lỗi, đường hơi tắc. Từ góc độ của cậu ta mà nhìn, Chu Thời Dịch luôn từ tốn giải thích, đối với những cảm xúc bộc phát nhỏ nhặt thường xuyên của Cố Thịnh đều không phản ứng gì. Nhìn thì có vẻ Cố Thịnh đang bắt nạt người, nhưng người khác muốn sai khiến Chu Thời Dịch thì lại không được. Cho đến một ngày, Cố Thịnh như thường lệ chia đồ ăn sáng cho Tần Thư. Khi hắn đến lớp, phát hiện Chu Thời Dịch đến sớm, đang ngồi tại chỗ làm bài tập. Cố Thịnh không thấy đồ ăn sáng Chu Thời Dịch mang cho hắn trong ngăn bàn, mặt hắn lập tức tối sầm. Chu Thời Dịch, đồ ăn sáng của tôi đâu? Hắn đi đến bên cạnh Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch nhìn hắn, hơi do dự lấy ra đồ ăn sáng còn ấm. Cố Thịnh không khách sáo liền nhận lấy, sắc mặt rõ ràng tốt hơn. Hắn vốn định cầm rồi đi, nhưng Chu Thời Dịch lại gọi hắn lại. Khoan đã, khi hắn quay đầu lại, phát hiện Chu Thời Dịch móc ra một nắm tiền lẻ, đưa cho hắn. Cách chương.